Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, chôn vùi chủng tộc tới. Daisy lời nói còn chưa nói hết. Gladiator liền chạy qua đây, cấp bách hỏi thăm bọn họ. Còn có bao nhiêu thời gian? Đại khái 5 phần 15 giây. Nhân viên công tác âm thanh run rẩy mà trả lời. Hắn không phải chiến sĩ, chỉ là can nhân viên văn phòng. Bây giờ thành trực diện vũ trụ tai kiếp đạo thứ nhất, phòng tuyến nói không sợ là không có khả năng. Từ cá nhân góc độ xem, lúc này làm cho hắn rút lui khỏi là biện pháp tốt nhất. Nhưng này đối với thủ vững nơi này các chiến sĩ mà nói cũng quá không công bình rồi. Người nào không có viễn phương chờ đợi thân nhân, ai cũng không muốn chiến tử ở đây. Chỉ cần chạy một cái, còn lại nhân sĩ khí sẽ thấy cũng kiên trì không được. Có thể hay không lại kéo dài 5 phút đồng hồ, 3 phút cũng được. Càn khuyết thiếu hỏa lực nặng chống đỡ. Đừng động Gladiator là thật tâm hay là giả dối. Hắn lúc này lo lắng thần thái không phải giả bộ. Hắn là thật đem Seer vận mệnh cùng uy vọng đặt ở vị trí thứ nhất để suy nghĩ vấn đề. Daisy chăm chú nghĩ một lát, lại viễn trình cùng đang ở Seer chủ tinh mentor rất nhanh thương lượng vài câu. Ta thử xe a, ngươi nắm chắc thời gian bố trí. Nàng trực tiếp bay ra can, áo khoác ngoài màu đỏ như là một đạo bôn phóng hỏa diễm. Hai cái thuấn di liền đi tới tung hoành nghìn vạn dặm. Phảng phất một cái vết thương khổng lồ hai giới chỗ tổn hại. Nàng phảng phất thấy được bức tường ngăn cản bên kia chủng tộc nhóm liều mạng công kích. Chúng nó dùng vũ khí tạc, dùng móng vuốt xé, dùng răng cắn, liền vì sớm một giây đột phá bức tường ngăn cản. Vì nhắm mắt là có thể cảm thụ được đối diện tâm tình. Na trong đó khát máu cùng hung tàn quả thực không che giấu chút nào. Cho dù cách một tầng thật dày bức tường ngăn cản nàng có thể cảm giác được. Đó là một loại cực lớn đến sợ hãi điên cuồng. Lấy lực một người đối kháng ngay ngắn một cái thế giới. Đừng nói nàng làm không được. Chính là vũ trụ ngũ đại thần cũng làm không được. Bất quá ở vốn có trên căn bản củng cố một cái vẫn là có thể. Thật lâu không cần quy hoạch kỹ năng lại bị nàng đem ra. Bây giờ đối với vũ trụ quy tắc lý giải viễn siêu ngày xưa, kỹ năng này cũng có thể phát huy ra lớn hơn hiệu dụng. Nàng không dám làm ra quá lớn cải biến. Nàng sợ chôn vùi chủng tộc trực tiếp cải biến lên đất liền địa điểm. Vậy trợn tròn mắt, hiện tại vị trí này cách địa cầu lớn xa. Lấy can làm khởi điểm, địa cầu làm điểm cuối. Nếu như chủng tộc thẳng tắp tiến lên nói, dọc theo con đường này tất cả đều là Sanda người. Người Skrull, người Kree cùng Seer nhân địa bàn. Ngoại trừ Sanda người, còn lại cũng là lớn đế quốc. Bọn họ vì mình quốc gia biết ra sức chống lại. Nếu như lên đất liền điểm đặt ở địa cầu phụ cận, không ai sẽ đến cứu viện. Nàng đại cục trưởng không có mặt mũi lớn như vậy. Thậm chí đến lúc đó còn sẽ có người bán đứng địa cầu, đổi lấy vũ trụ hòa bình, tính bằng đơn vị hàng nghìn tổn hại điểm đều cần tu bổ. Nàng không thể bù đắp một cái lại tu bổ kế tiếp. Chỉ có thể cái này tu bổ hai cái kia tu bổ hai cái, năng lực tính toán cùng siêu cấp tốc độ phát huy đến lớn nhất. Mất nửa ngày tinh thần, cuối cùng cũng lúc trước từ lực bình chướng bị công phá trước. Lại đang hai giới trong lúc đó dán một bức tường. Phẫn nộ, nàng có thể cảm thấy đối diện ở phát hiện bình chướng sau còn có bình chướng lúc phẫn nộ. Ước đoán đối diện chủng tộc muốn chọc giận nổ, sợ rằng không kiên trì được 3 phút. Chúng nó hiện tại chọc tức, kế tiếp đợt thứ nhất thế tiến công sẽ phi thường mãnh liệt. Nàng và Gladiator nói một tiếng. Gladiator đang giúp vội vàng cài đặt một môn ám vật chất đại pháo. Gật đầu biểu thị mình biết rồi. Daisy nỗ lực kéo dài thời gian là có ý nghĩa. ở từ lực bình chướng bị kích phá sau thứ 35 giây. Seer người đang can phía sau tạo lập được đạo thứ hai phòng tuyến. Tinh quân đoàn binh sĩ lại nữa rồi năm. Chiến hạm cỡ nhỏ lục tục tới hơn 1.000 chiến thuyền. Cỡ trung chiến hạm tới hơn 10 chiến thuyền. Còn như chiến hạm lớn thực sự không có biện pháp. Can phụ cận hành tinh mang không thích hợp chiến hạm lớn đi. Bọn họ toàn bộ tiến nhập đảo thứ hai phòng tuyến tham dự thủ vệ. Johnson tắc hạ, ngài không sợ sao? Tên là Alvin Seer tiểu tử về phía sau gửi một phong di thư. Sau đó ôm súng trường điện từ không ngừng đạc bộ. Nhờ vào đó giảm bớt mình tâm tình khẩn trương. Hắn xem Daisy vẫn ung dung dáng vẻ. Nhịn không được hỏi, Daisy quả thực không sợ. Đối mặt chôn vùi trùng tộc sợ hãi thậm chí còn không bằng đối mặt Galactus. Bất quá lời này nói thẳng bị tổn thương người tự tôn. Nàng suy nghĩ một chút, hay là dùng nhất giọng chính lời nói tới đáp. Đồng bào của ta đã từng nói một câu nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, những lời này ngày hôm nay tặng cho ngươi. Nói chuyện rất nhanh kết thúc, địch nhân sắp tới, còn có 25 giây gần tiếp chiến. Chủ pháo bổ sung năng lượng, còn có 10 giây, tất cả nhân viên tiến nhập trạng thái chiến đấu. Còn có 3 giây, trời à, nhân viên truyền tin lời còn chưa nói hết. Trong vũ trụ liền truyền đến một hồi kịch liệt vô cùng lay động. Vũ trụ bị từ bên kia nổ tung một cái động lớn. Từ trái sang phải, dài dằng dặc vô cùng một cái chiến tuyến hoàn toàn nứt ra. Tựa như vũ trụ trên người bị xé nứt mở một cái vết thương thật lớn. Miệng vết thương u ám một mảnh. Vô số tia sáng cùng trôi vật đều bị hút vào. Kịch liệt vô cùng bạo tạc tùy ý có thể thấy được. Không tiếng động nổ tựa hồ đang gõ đánh lấy lòng của mỗi người dây. Daisy ai u một tiếng. Nàng ôm bụng như là kinh nguyệt đột nhiên tới chơi giống nhau. Lần này quá mức đột nhiên. Hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng. Bên người Alvin muốn đi dìu nàng. Nàng khoát khoát tay biểu thị không cần. Nàng trước cảm nhận được rất rõ ràng. Vũ trụ bị thương, chỉ là nàng không biết vũ trụ thụ thương. Phần này thương thế biết lan tràn đến nàng loại này sử dụng Power Primordial nhân thân trên. Nói vậy Galactus, Celestial, Elder of the Universe, Thanos lúc này cũng không tốt qua a. Thực lực càng mạnh, cái này cảm nhận sâu sắc càng mãnh liệt. Đau đến nàng thắt lưng đều cong. Đau đớn để cho nàng làm trễ nãi một giây đồng hồ. Các loại áp chế đau đớn thời điểm. Phát hiện chôn vùi trùng tộc đã từ khe hở chỗ chen chúc mà đến. Cho dù đối với địch nhân số lượng có chút đánh giá. Lúc này liếc mắt không nhìn thấy bờ trùng tộc vẫn là chấn nhiếp mọi người. Nguyên bản mọi người có thể còn mang theo một phần vạn may mắn. Hiện tại toàn bộ thất bại. Số lượng của địch nhân phô thiên cái địa, cuồn cuộn không dứt, phảng phất không có phần cuối. Bắn tự do a, Gladiator đứng ở phòng chỉ huy hướng toàn bộ phòng tuyến ra lệnh. Địch nhân cái này tư thế là một người là có thể nhìn ra. Bằng bọn họ hiện tại chút người này tay cùng thiết kế phòng ngự căn bản không thủ được. Nhiều lắm chính là vì hậu phương hai đảo, ba đảo phòng tuyến kéo dài thời gian. Đếm không hết súng laser phát sinh giống giận, chiến hạm nhóm cũng món vũ khí đặt ở đầu hạm vị trí điên cuồng nổ súng. Không có ai biết can phòng tuyến có thể thủ bao lâu. Một phút đồng hồ, vẫn là 30 giây. Lúc này cũng không đoái hoài tới năng lượng cùng vũ khí tổn hao. Đều ở đây dùng toàn lực đem năng lượng đạn nghiêng đến địch nhân trên đầu. Trước hết lao ra trùng tộc phổ biến hình thể hơi nhỏ, màu xanh đậm da, ngoại hình có điểm giống địa cầu cá ăn thịt người, thân thể hai bên có hẹp dài cánh, thoạt nhìn tạo hình có chút quái dị, làm nhóm đầu tiên từ phụ không gian lao ra trùng tộc. Bọn người kia to lớn trong mồm bộ trưởng rồi ba tầng tinh mịn nhọn răng cưa, thoạt nhìn không có gì trí lực. chỉ là cái loại này muốn gặm ăn hết thảy điên cuồng khiến người ta sợ. Bọn họ hình thể cũng không lớn, đều là không đợi đường hầm không gian hoàn toàn mở ra liền cứng rắn chen qua tới. Rất nhiều chủng tộc bên ngoài thân tổn hại nghiêm trọng, màu xanh biếc nước văng tứ phía. Bất quá chúng nó không để bụng, chúng nó chỉ cần giết Lục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.